Chương 453, Mộc Độn, Chân Pháp Sèn Dù. Uchiha tộc địa, địa hạ từ đường tam tầng, mật thất ở trong, Uchiha Gen đang nhắm mắt ngồi trên chủ vị, trong tay cầm một phần tình báo cẩn thận đọc. Lúc này, không gian đột nhiên nổi lên rung động, tựa như một cái Uzumaki, một đạo toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen nhân ảnh hiện hiện. Ngồi trên chủ vị Gen ngẩng đầu, trông thấy hắc bào nhân khẽ gật đầu, phịch một tiếng hóa thành khói trắng tiêu thất. Là ảnh phân thân. Gen gỡ xuống mặt nạ, lại đem áo bào đen cởi, hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chuyên môn tuyển từ đường ở dưới gian phòng này mật thất, cũng hạ xuống mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào. Vì phòng ngừa giữa đường có đột nhiên tình huống người khác xâm nhập, hắn lại đặc biệt để lại ảnh phân thân. 2 giây, Gen đã khôi phục nguyên dạng, cùng cái gọi là kiêu không có bất kỳ liên hệ. Ra mật thất, tự nhiên hữu tình báo nhẫn giả nên tiếp, cung kính nói, phó tộc trưởng. Gen nhẹ giọng hỏi. Mà đạ dạ ban đã đi phong gian hòa cốc sao? Vị tình báo này nhẫn giả vội vàng nói, vâng, tộc trưởng nay thiên nhất đã sớm đi đến phong gian hòa cốc, hiện tại bởi vì nên đã và sẻn dù hạt hí ra mà động thủ, trong tộc rất nhiều tộc nhân đều đi theo mà đi. Gen gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Một lát sau hắn đi ra từ đường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thái dương đã bắt đầu chuyển tây, thời gian ước chừng tại 3 giờ chiều. Dưới chân một phát lực. Hắn cả cá nhân nhanh chóng hướng phong gian hỏa cốc phương hướng mà đi. Vành làm sắc 100 mét cự nhân rút kiếm chém ra, trả cờ dạ ngưng tụ kiếm khí tàn sát bừa bãi, đại địa tại cỗ này lực lượng dưới thành tổ hóng, năng lượng quét ngang tứ phương, toàn bộ phong gian hỏa cốc lâm vào một loại tận thế cảnh tượng. Tránh né tại che đậy vị trí các tộc tình báo nhẫn giả chỉ có thể cắn răng sử dụng ra các loại phòng ngự nhẫn thuật, lấy cầu nguyện chính mình có thể đỉnh qua thiên thai này dư ba. Một đột. Mộc Long chi thuật sẻn dù hạt hí ra mà đứng ở một nhân trên sống núi, hai tay kết ấn biến hóa, một tiếng rít gào, một đầu dài mấy chục thước Mộc Long xuất hiện ở giữa không trung, trong chớp mắt hướng hoàn toàn thể sở xạ nổ phóng đi. Mạ đạ dạ ban song đồng bên trong vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ khoái tốc xoay tròn, thiên thần sở xạ nổ trường kiếm hung hăng đánh xuống, phịch một tiếng chạm tại trên đầu Mộc Long, lại phát ra kim loại cắt nhau kêu âm thanh. Mộc Long một tiếng rít gào, thân thể xoáy lên. Muốn cuốn lên hoàn toàn thể sở sạ nổ, tại hoàn toàn thể sở sạ nổ cường hãn trước mặt, đồng dạng một độn nhẫn thuật đã vô pháp trói buộc, chỉ có thể thông qua một long loại siêu cường này một độn mới có thể thành công. Uchiha Mạ đã ra một tiếng quát lớn, sở sạ nổ mặt khác hai cái thủ tí đột nhiên rối ra, cầm chặt một long cái cổ cùng thân thể, mặt khác trả cờ giả ngưng tụ, một kiếm lần nữa bổ ra, một long thoáng chốc bị chém thành hai đoạn. Lúc này, Senju Hashirama lại điều khiển một nhân bước nhanh vượt qua, mỗi một bước đại địa đều là run lên, Uchiha Mạ đạ dạ quay đầu lại cùng một nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hai người trả cờ dạ đô bảng đại đáng sợ, coi như là dài như vậy thời gian chiến đấu, cấp độ S nhận thuật cũng không biết dùng ra ít nhiều, lại không có bất kỳ khô héo dấu hiệu. Vốn phong gian hòa cốc tại bị Mạ đạ dạ ban tạc hủy còn lưu lại chút tiểu sân phong, đại địa cũng trải rộng dài mấy mét đến mấy chục thước cự thạch. Có thể tại hai người chiến đấu, một này cắt đã hư ảo hóa, lấy hai người chiến đấu vì trung tâm, đại địa trải rộng mương máng, QNZ tìm không được cờ nư A bất kỳ một khối vượt qua nửa mét thạch đầu, nơi xa mấy cái tiểu sơn phong cũng đã biến mất. Chỉ có những cái kia tại ta y chô rất xa tình báo nhẫn giả, còn dựa vào lấy cự thạch che đậy và phòng ngự nhận thuật gắt gao trèo trống, tuy nhiên nhân số đã giảm nhanh chín thành. Tuy nhiên theo Uchiha Mạ đạ dạ và sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu cấp số tiếp tục thăng cấp, tình huống của bọn hắn càng ngày càng nguy hiểm, tử vong chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Hai người bọn họ, vậy mà sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ này, đây quả thực siêu việt nhẫn giả cực hạn. Một vị bảo trì phong nhẫn thuật tinh anh thượng nhẫn trong nội tâm gần như tuyệt vọng. Không có ai sẽ nguyện ý chờ chết, dù cho đã bị đẩy vào tuyệt lộ, vị tinh anh thượng nhẫn này quay đầu. Còn có mặt khác mấy chỗ còn sót lại lấy trả cờ dạ khí tức, tuy nhiên ở phương xa kia hai cỗ quái vật trước mặt trả cờ dạ, thật giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt nhỏ yếu. Chúng ta hợp lực lao ra. Vị tinh anh thượng nhẫn này cắn răng một cái, trong tay kết ấn biến hóa, trả cờ dạ lôi kéo, trong dư âm trộn lẫn đá vụn biến hóa, tại không trung cấu thành kiểu chữ, đem hắn ý chí truyền đạt. Vừa mới thành chữ, liền có xin nghỉ trịa tân nhất sóng năng lượng quét tới. Đá vụn nhất thời hóa thành tan cảnh, tuy nhiên tinh anh thượng nhẫn khác đã thấy được. Ngay tại lúc này, có thể sống xuống chỉ còn tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp cường giả. Người của đường trong nội tâm một phát hung ác, đặt lễ đính hôn quyết tâm. để lại chỉ còn đường chết, thừa dịp hiện tại liên thủ lao ra còn có một đường sinh cơ, liều. Bọn họ trầm xuống tâm, cùng chờ đợi dư ba hơi yếu trong chớp mắt, hai người không có khả năng một mực bảo trì cao cường chiến đấu, trung gian cuối cùng sẽ có một tia khe hở, chỉ cần bắt lấy, liền có khả năng chạy trốn xuất sinh thiên. Âm âm hoàn toàn thể sở xạ nổ cùng một nhân không hề có giữ lại chống lại nhất quyền, cường đại địa trùng kích lực, từng người hướng về sau thối lui, mỗi một bước đều hãm sâu đại địa, xuất hiện một loạt hố sâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi thở dốc, song đồng bên trong phóng ra yêu dị hồng sắc, hắn không nghĩ tới sẻn dù hạt hỉ dạ mã lại sẽ mạnh như vậy, mạnh mẽ đến đạt được toàn bộ tân lực lượng mình cũng vô pháp chiếm giữ thượng phong. Sẻn dù hạt hỉ dạ mã cũng đồng dạng trong nội tâm chấn kinh. Chính mình đã cơ bản ra toàn lực, liền ngay cả một lòng chi thuật đều sử dụng, có thể hay là vô pháp áp chế Mạ Đạ Dạ Bàn, rời đi ở ngất cốt lâm ngắn ngủn một tháng thời gian, không nghĩ tới Mạ Đạ Dạ Bàn cánh thành dài đến loại trình độ này. Hạt Hì Dạ Mạ, tiếp ta một kiếm. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy tiếp tục đánh xuống cũng chỉ sẽ rằng co, toàn thân trả cờ dạ tuân ra, sở xã nổ bên ngoài thân thể đẳng hiện nhất tầng giống như hỏa diễm lam sắc trả cờ dạ. Điên cuồng hướng trong tay trường kiếm ngưng tụ, một thời gian gió dục mây vẩn. Muốn một chiêu chia thắng bại sao sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong nội tâm thầm nghĩ, hai tay nhất thời chắp tay trước ngực, tiên thuật trả cờ dạ bạo phát, một nhân sau lưng bắt đầu xuất hiện vô số dày đặc một độn thủ tí. Lúc trước hắn tại hỉ ủ gạ và ghen giao thủ qua, biết hoàn toàn thể sở xạ nổ toàn lực một kiếm cùng bố, chỉ có thể lấy ra bản thân bây giờ nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Ngay tại lúc này, xa xa còn sống tình báo nhẫn giả đồng thời nhãn tình sáng lên, thuấn thân thuật toàn lực phát động, đồng thời hướng phương xa bay vút, sợ mình chạy chậm hơn một chút. Nhưng mà phương xa, Mạ Đạ Dạ Ban và Hạt Hì Dạ Mạ đồng thời phát động một chiêu mạnh nhất. Sơ Sano, Xâm La Trảm Tiên Pháp, Mộc Độn, Chân Pháp Sẻn Dù.